Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 844 tuần hoàn. Cầu vé tháng, Đại Vu đối Viêm Xí Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo nàng trước đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Giang Nguyệt Bạch hai người, nhà ở trung ương có lò sưởi. Đại Vu thong thả mà ở bên cạnh ngồi xuống, ý bảo Giang Nguyệt Bạch cũng ngồi xuống nói, ngươi nhất định muốn hỏi. Ta là như thế nào biết ngươi từ ngoại giới tới đúng hay không? Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống gật đầu, ánh mắt sáng quắc, Đại Vu tiếng nói khàn khàn, cười hai tiếng, thật không dám giấu giếm. Ta cùng tộc nhân của mình đã chết không biết bao nhiêu lần, nghe được lời này. Giang Nguyệt Bạch mở to hai mắt, không nghĩ tới nơi này thế nhưng theo tới khi Hắc Sa Hoang Nguyên giống nhau. Cũng hãm ở thời gian tuần hoàn bên trong, hơn nữa trước mặt Đại Vu cư nhiên nhớ rõ này hết thảy, chẳng lẽ nàng cũng là tu hỗn độn đạo Pháp Vu tộc, đến nỗi nàng như thế nào phân biệt ra bản thân là người từ ngoài đến. Nếu là nàng đều nhớ rõ nói, vậy đơn giản rất nhiều. Là bởi vì phía trước lặp lại thời gian. Ngươi vẫn chưa gặp qua lặp lại xuất hiện ta, cho nên đoán được ta là người từ ngoài đến sao? Đại Vu chậm rãi gật đầu. Ngươi nhưng thật ra so với ta phía trước gặp được người từ ngoài đến phản ứng mau. Đáng tiếc không có gì dùng. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía bên ngoài những cái đó vu dân. Bọn họ cũng đều nhớ rõ sao? Đại Vu mỏi mệt lắc đầu. Trên thực tế mỗi lần sau khi chết, hết thảy lại trở lại vị trí cũ, ta cũng cái gì đều không nhớ rõ, là đào tiên tướng này trong sơn cốc hết thảy ký lục xuống dưới. Mỗi lần trở lại vị trí cũ lúc sau lại nói cho ta, đào tiên. Bên ngoài kia cây cây đào sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đúng vậy, đó là hoang cổ thời kỳ, hỗn độn chung dựng dục mà sinh 10 đại tiên thiên linh vật. Bàn đào, chi nhánh, lây dính bẩm sinh hỗn độn chi lực, cho nên sẽ không bị nơi đây hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng nó cũng chỉ có thể ký lục trong cốc hết thảy, làm không được bất luận cái gì thay đổi. Giang Nguyệt Bạch trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới Đại Vu thật dám nói, liền như vậy trắng ra nói cho nàng, cũng không sợ nàng giết người đoạt bảo. Đại Vu nhấc lên mí mắt, quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, hừ cười nói, ngươi liền tính hiện tại đồ nơi đây cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ dùng một đêm, hết thảy liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ở chỗ này, chúng ta cùng cấp với bất tử tồn tại, nếu vô cùng nguyên hỗn độn chi lực. Ngươi cũng mang không đi đào tiên, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là phí công, ngươi nếu không giết chúng ta. Chờ đã đến giờ, hết thảy cũng sẽ khởi động lại. Này đã là lần thứ 8 khởi động lại, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có chút đồng tình trước mặt Đại Vu. Khẳng định là phía trước mỗi lần trụy ma uyên mở ra, đều có người từ ngoài đến đây. Trong đó tất nhiên cũng có tàn nhẫn độc ác hạng người. Vì đoạt bảo đồ diệt mãn cốc, nhưng là một đêm qua đi, bọn họ lại sẽ sống lại. Có lẽ có kia phát rồ, còn sẽ giết bọn hắn không ngừng một lần, đến nỗi đào tiên. Nàng hỗn độn chi lực, nói không chừng thật đúng là có thể mang đi nó. Phía trước hỏa long tập kích sơn cốc thời điểm, chính là đào tiên xuất lực, bảo vệ cả tòa sơn cốc, bàn đào A, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tiên quả. Nghe nói 9.000 năm bàn đào ăn là có thể trường sinh. Cũng không biết cái này đào tiên có thể hay không mọc ra 9.000 năm bàn đào tới. Giang Nguyệt Bạch tạm thời ấn xuống này phân tâm tư, hỏi Đại Vu, nơi này đến tột cùng là cái dạng gì thế giới? Đại Vu nghĩ nghĩ, lắc đầu, là cái dạng gì thế giới đối chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Chúng ta vô luận làm cái gì, đều không thể đánh vỡ chú định tử vong. Ngươi nếu là muốn biết, có thể đi Trương Vĩ Sơn tìm Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm nắm giữ bộ phận thời gian pháp tắc. Có lẽ nó biết nơi này hỗn loạn thời gian vì sao dựng lên. Nhưng là Trúc Cửu Âm thập phần tàn bạo. Ngươi nếu là không có năng lực áp đảo nó sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Quả nhiên, nàng vẫn là đến đi Trương Vĩ Sơn. Rốt cuộc thế giới này đối nàng mà nói là xa lạ. Cũng không phải nàng nguyên bản sinh tồn địa phương. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng đến tìm được trở về lộ. Nàng để ý hết thảy đều ở thế giới của chính mình. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cả người chấn động. Nghĩ đến Lục Hành Vân sự tình, Ngũ Vị Sơn Nhân nói Lục Hành Vân đến từ một cái khác thế giới. Nàng sở làm hết thảy đều là vì tìm kiếm trở về lộ. Này không phải cùng chính mình hiện tại gặp được tình huống giống nhau sao? Lâm vào một cái khác kỳ quái thế giới, trong lòng lớn nhất ý niệm đương nhiên là trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày lý giải Lục Hành Vân, đồng thời lại có chút biệt nữ, xin hỏi đại vu, Trúc thị bộ tộc còn có bao nhiêu lâu đánh tới nơi này tới? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Đại vu nghĩ nghĩ, lại nhìn xem phòng rác rót đầy thủy mấy khẩu đại lu, cao thấp đan xen, nước chảy róc rách, tựa hồ là nào đó tính giờ công cụ, 2 tháng tả hữu, 2 tháng. Có điểm đoàn, ngươi còn muốn hay không giết chúng ta? Không giết nói, ngươi liền có thể rời đi. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ, vì đại vu tâm thái thuyết phục. Đại vu, dù sao ta đi vẫn là lưu, đối với các ngươi đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Ta cùng ngài cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Ta có không ở chỗ này lưu lại mấy ngày, liền tính các ngươi cuối cùng nhất định sẽ chết. Ít nhất đã nhiều ngày, ta có thể giúp các ngươi làm chút khả năng cho phép sự tình, tuy rằng rất tưởng nhanh lên tìm được về nhà lộ. Nhưng là thật vất vả có cơ hội tiếp xúc đến thượng cổ thời kỳ sự vật. Nàng cũng không nghĩ liền như vậy đi rồi, nói không chừng Lục Hành Vân năm đó nơi nơi du lịch. Trừ bỏ tìm về đi lộ, cũng có đồng dạng ý tưởng, muốn kiến thức bất đồng thế giới, đại vu cau mày. Tùy ngươi, nhưng là ta cùng ngươi đàm luận sự tình, còn thỉnh ngươi không cần nói cho những người khác, bọn họ đều là vô tội. Không cần thiết thừa nhận này phân thống khổ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đại vu vẻ mặt mỏi mệt. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta sẽ công đảo Viêm Xí Vũ. Mang ngươi nơi nơi đi dạo. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy bái biệt. Đi ra nhà tranh. Viêm Xí Vũ lại bị đại vu kêu đi vào. Công đảo một phen lúc sau ra tới. Mang Giang Nguyệt Bạch đến trong thôn một căn nhà tranh đặt chân. Căn nhà tranh này chỉ có một cái. Thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi vu tộc thiếu nữ Viêm Diệu. Nghe Viêm Xí Vũ nói, nàng cha mẹ cùng đại tỷ đều chết ở Hỏa Long Chảo Hà. Chỉ còn nàng một người, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng thời điểm. Nàng ăn mặc rách nát da thú, vẻ mặt tang ô, tóc tán loạn, chính đem chính mình cánh tay trái đặt ở trên bàn. Cầm dao nhỏ chấm long huyết, ý đồ hướng cánh tay trên có khắc họa cái gì. Viêm Xí Vũ thấy thế một bước tiến lên, đánh bay thiếu nữ trong tay dao nhỏ. Người điên rồi không thành. Cốt phù cần thiết trong bộ lạc kinh nghiệm phong phú lão nhân mới có thể khắc họa. Người tự mình nếm thử, hơi có vô ý ngươi liền sẽ bị long lửa đốt làm. Viêm Diệu vẻ mặt quật cường, chết thì chết. Các người đều chê ta nhược, không cho ta khắc họa cốt phù, không cho ta đi ra ngoài săn thú. Ta còn như thế nào biến cường đại, như thế nào giết cái kia súc sinh, cho ta người nhà báo thù. Đó là thành niên Hỏa Long, thực lực xa ở ta phía trên. Người liền tính khắc đầy một thân cốt phù, cũng không làm gì được cái kia Hỏa Long. Chúng ta bộ lạc có khách quý tại đây. Đã nhiều ngày ngươi bồi khách quý, đừng gây chuyện. Viêm Diệu chiều Giang Nguyệt Bạch nhìn qua, thấy Giang Nguyệt Bạch sinh đến so nàng còn nhỏ gầy, da thịt non mịn một chút đều không kiện mỹ, tức khắc lộ ra khinh thường ánh mắt, cũng không phản ứng Giang Nguyệt Bạch, quay đầu liền đi. Giang Nguyệt Bạch xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Viêm Si Vũ cười gượng hai tiếng, Khôn Đạo đừng để ý, đứa nhỏ này tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng là người không xấu, ngươi cùng nàng ở chung mấy ngày sẽ biết. Giang Nguyệt Bạch ân ân gật đầu, căn bản không để ý Viêm Diệu thái độ, một đôi mắt phóng quang mang, nhìn chằm chằm trên bàn kia khối vẽ cốt phù đồ đằng đá phiến. Tân học hỏi ai? Vui vẻ, tấu chương xong, hết chương.